Kỹ thuật diễn đế ngược cha chi lộ. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5: Chờ mong ngươi cái đại đầu quỷ. Hai người ăn cơm, liền trao đổi uy chát, ra nhà ăn thời điểm, Diệp Nguyên Trạch liền nói: "Nếu có cái gì không hiểu vấn đề có thể ở uy chát thượng hỏi ta, ta cảm giác ngươi về sau sẽ bởi vì những lời này mà hối hận." Thôi Kiều cười khẽ nói: "Phảng phất hai người quan hệ bởi vì cùng nhau ăn một bữa cơm, thân cận rất nhiều." Hai người tách ra lúc sau, Thôi Kiều về tới phòng ngủ, bắt đầu họa điều mạn. Hôm nay buổi tối có chuyện, sợ không có thời gian họa, không có thời gian đổi mới. Buổi tối, quả nhiên thu được Hồng Tỷ điện thoại, yêu cầu đi hội sở, nói là có người chuyên môn điểm nàng. Thôi Kiều có loại phi thường mãnh liệt dự cảm. Người này là Viên Dã Tắc, tới rồi về sau, đã bị Hồng Tỷ kéo đến trong phòng. Hắn giống như biết ngươi là sinh viên, không được ngươi đổi hội sở quần áo, ngươi liền phụ trách đảo đền rượu linh tinh. Nếu hắn muốn ngươi làm chuyện khác, ngươi liền phun đi. Thôi Kiều đối với Hồng Tỷ nói lời này vẫn là rất cảm kích. Gật gật đầu, yên tâm đi, ta minh bạch. Hơn nữa, đối phương cừu hận nữ tính trình độ khả năng so với chính mình ghét nam chứng còn nghiêm trọng. Cho nên, nói thực ra, muốn phát sinh điểm cái gì vẫn là có điểm khó khăn. Tiến ghế lô, liền nhìn đến một người uống rượu, Viên Dã Tắc, tây trang dày da, hoàn toàn nhìn không ra tới cùng nhau ăn cơm chiều thời điểm ngây thơ nam sinh viên bộ dáng. Thôi Kiều cơ hồ là nháy mắt liền tìm đến chính mình trượt chân nữ sinh viên nhân thiết định vị. Sau đó sợ hãi nọa nọa tiến lên, cúi đầu, tay run đi lấy bình rượu, biết ngươi muốn làm gì sao? Lúc này, đỉnh đầu truyền đến một cái lạnh nhạt thanh âm, ngữ khí mang theo châm chọc. Thôi Kiều trong lòng phun tào, nỗ lực ngược ngươi, tìm về tình yêu, nhưng là trên mặt lại là nước mắt ba ba đi xuống rớt. Run run rẩy rẩy mà trả lời nói, biết ngươi khóc cái gì, các ngươi như vậy nữ nhân, không phải vì điểm tiền cái gì đều có thể làm sao. Thôi Kiều nghe này ngữ khí, bản năng cảm giác được nguy hiểm, trong lòng cuồng hô, hệ thống, ủy trị. Sau đó ngay sau đó, nàng đầu đã bị ấn ở trên bàn trà, cũng may thân thể thống khổ đã bị hệ thống ủy trị, cũng không có thống khổ, nhưng là Thôi Kiều như cũ cảm thấy khó chịu a. Mặc cho ai bị người như vậy ấn ở trên bàn trà đều cảm thấy khó chịu. Này cùng có hay không thân thể đau đớn không có quan hệ. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Thôi Kiều phun ra trong miệng huyết, vừa rồi không cẩn thận rảo phá khoang miệng vách trong. Ngươi thật sự thực đặc biệt, nam nhân hỏi một đằng trả lời một nẻo. Thanh âm mang theo trào phúng. Những lời này như thế rắn độc theo lỗ tai du tẩu đến trái tim vị trí, làm người không rét mà run. Mẹ nó thiểu năng trí tuệ. Thôi Kiều tuy rằng ở trong lòng mắng thứ này, hận không thể đem người này đầu gỡ xuống đảm đương cầu đá, nhưng là cũng biết chính mình mảnh mai tiểu bạch hoa nhân thiết không thể băng. Vì thế nước mắt xót xót ngầm tới, ánh mắt mang theo cuột cường, gắt gao cắn miệng mình, phảng phất đã chịu thật lớn vũ nhục, một câu cũng không chịu nói. Yếu ớt chung mang theo kiên cường, đặc biệt là xứng với kia thanh triệt thấy đáy con ngươi, làm người thật sự là không đành lòng xuống tay. Đã từng Thôi Kiều diễn quá như vậy một cái nhân vật, cho nên cũng coi như là dễ như trở bàn tay. Thôi Kiều quả nhiên không có đoán sai. Viên Dã Tắc nhìn đến như vậy, Thôi Kiều nhíu nhíu mày, tâm tình càng thêm không hảo. Sự tình luôn là hướng tới hắn đoán trước trái ngược hướng phát triển, hắn tự nhiên sẽ không tâm tình hảo. Tiếp theo Thôi Kiều liền cảm giác được nguyên bản ấn chính mình người tay buông ra. Đây là ngươi tiền bâu ơ, lưu lại tiền liền vội vàng rời đi. Thôi Kiều nhìn trên bàn trả tiền, tức giận đến mau tạc. Nàng về sau nếu là không ngược chết thứ này, nàng đem Thôi Kiều hai chữ đảo lại viết. Hồng Tỷ tiến vào thời điểm, liền nhìn đến Thôi Kiều chật vật bộ dáng, đặc biệt là nhìn đến Thôi Kiều hộp máu, cho rằng Thôi Kiều bị đánh đến nội tạng xảy ra vấn đề, hoảng sợ, muốn Thôi Kiều đi xem bác sĩ. Thôi Kiều đem tiền toàn bộ cho Hồng Tỷ, cũng không có giải thích, nàng chỉ là không cẩn thận đem khoang miệng rảo phá ra. Bởi vì Viên Dã Tắc lưu lại tiền thực sự không ít, cho nên ở Hồng Tỷ hỗ trợ hạ, Thôi Kiều trước tiên rời đi hội sở. Rời đi hội sở về sau, Thôi kiểu kia một gái sinh khí. Nàng lớn như vậy, còn chưa từng có chịu quá như vậy ủy khuất. Vô luận là vừa tiến vào giới giải trí, vẫn là sau lại thành danh, nàng vẫn luôn quá đến phi thường thuận lợi. Thôi kiểu tức giận đến bạo tẩu hơn 3 giờ. Nguyên bản yêu cầu ngồi xe hồi trường học. Thôi kiểu lăng là một người bạo tẩu 3 cái giờ. Đi trở về trường học. Hệ thống toàn bộ hành trình ngoan ngoãn mà dùng màu xanh lục mũi tên chỉ lộ. Trở lại phòng ngủ, mới phát hiện toàn thân đều lại toan lại đau. Nhưng là hiệu quả thực hảo. Quả nhiên liền không như vậy khí đâu. Thôi kiểu tắm rồi ra tới. Liền nghe được trong đó một cái bạn cùng phòng nói. Kiều Kiều, ngày mai Diêu Tử sinh nhật, chúng ta chuẩn bị cùng nhau liên hoan, ngươi muốn hay không cùng chúng ta cùng đi? Nói chuyện muội tử chớp một đôi mắt to, làn da trắng nõn, trên đầu đỉnh màu trắng tự thể. Manh muội tử, Trần Linh Linh là bánh bao không thể oán cậu đi theo, mặt sau câu nói kia. Nàng lần đầu tiên thấy thời điểm, không quá lý giải, ở trên mạng lục soát quá. Mới biết được bánh bao là chỉ những cái đó làm người thực ẩn nhẫn. Ăn rất nhiều mệt, đã chịu không công bằng đãi ngộ. Lệnh người ai này bất hạnh, giận này không tranh nhân vật. Thôi kiểu hai ngày này cũng chú ý tới. Phòng ngủ mặt khác hai nữ sinh thích làm cái này lanh canh mang cơm sáng. Hỗ trợ đánh nước ấm linh tinh. Lanh canh hỏi thôi kiểu muốn hay không cùng nhau vì Diêu Tử khánh sinh. Liên hoan. Thôi kiểu lập tức nhìn đến Diêu Tử cùng một cái khác nữ sinh sắc mặt lập tức đen. Này rõ ràng là không chào đón thôi kiểu. Xem ra lanh canh cũng không có cùng mặt khác hai người thương lượng. Thôi kiểu mỉm cười. Có thể nha, lanh canh nghe được lời này. Có vẻ đặc biệt cao hứng. Không thể không nói. Này thật là một cái thực thiện lương thực ánh mặt trời cô nương. Thôi kiểu, đối với loại này nhuyễn manh thiện lương cô nương quả thực vô pháp kháng cự. Tuy rằng ở cha bánh bao nữ thời điểm, phát hiện trên mạng đại đa số người đều đang mắng loại này nữ hài. Nói các nàng quá mức với mềm yếu, xứng đáng bị người khi dễ. Nhưng là thôi kiểu cảm thấy những người này rất kỳ quái. Không đi mắng những cái đó được một tấc lại muốn tiến một thước chiếm người tiện nghi người. Ngược lại tới mắng đáy lòng mềm mại không hiểu cự tuyệt cô nương. Loại này cô nương sẽ không chiếm người tiện nghi. Sẽ không sau lưng cắm dao nhỏ. Thấy thế nào như thế nào cảm thấy đối phương trên người tản ra thực đáng yêu chính năng lượng. Đặc biệt là hôm nay bị viên dã tắc cái kia cha nam khí tới rồi. Yêu cầu nhiều xem hai mắt thật sự thiện lương ôn hòa nhuyễn muội tử. Điều tiết một chút tâm tình. Nghĩ đến viên dã tắc. Thôi kiều đột nhiên nhớ tới. Chính mình hẳn là đi xem người này bằng hiệu vòng. Xem có thể hay không từ mặt bên hiểu biết càng nhiều đồ vật. Mở ra Diệp Nguyên Trạch bằng hiệu vòng. Phát hiện đối phương chỉ đã phát hai điều bằng hiệu vòng. Một cái là một năm trước. Phát tân niên vui sướng. Một khác điều là hôm nay. Phát chính là bắt đầu chờ mong thôi kiều gợi lên khóe môi. Loại này một hai năm không phát một lần bằng hiệu vòng người. Đột nhiên liền đã phát như vậy bốn chữ. Xem ra. Hôm nay đối với người này vẫn là rất có ý nghĩa nha. Ha ha, cái này chờ mong. Thôi kiều, đột nhiên cảm thấy. Đối phương chính là chia chính mình xem monster, không có biện pháp. Diễn quá quá nhiều tình yêu phiến. Có văn nghệ, có ngược tâm, có medisu, có ngốc bạch ngọt, đã có thể phân biệt kịch bản. Viên dã tắc hẳn là muốn nàng yêu Diệp Nguyên Trạch cái này sinh viên. Ở Diệp Nguyên Trạch hôm nay cùng nàng tiếp xúc chung. Nàng liền phát hiện, người này có tâm liêu nàng. Đáng tiếc chính là, như vậy, kỹ thuật diễn nở thôi kiều trong mắt chính là một cái chê cười. Viên dã tắc cái này, chờ mong là chờ mong con mồi tiến vào bẫy dập. Là chờ mong bằng quan con mồi đau khổ dậy dụa thống khổ đi. Liền ở thôi kiều phân tích viên dã tắc tâm thái thời điểm. Đột nhiên liền nghe được phía dưới dư diêu nổi giận lên. Được convert bằng TTV Translate. Hết chương.